Bất diệt bá thể quyết, chương 1096, Thái tử Gia Cát vô sát. Góc truyện audio.com, Lạc Gia, hạch tâm phủ đệ bên trong, Lạc Gia gia chủ Lạc Văn Hiên, Lạc Gia nhị đương gia Lạc Cao Ý cùng Lạc Gia tam đương gia Lạc Ký ba người ngồi vây quanh tại phòng khách chính trung ương chỗ hình tròn trước khay trà. Đều trôi qua cả đêm, Lạc Bân thế nào còn không có tin tức đâu, tính toán thời gian, Lạc Nhiễm nàng cũng nên trở về, đến thời gian có thể liền phiền toái. Lạc gia tam đương gia Lạc Ký cũng chính là phụ thân của Lạc Bân, là một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, lông mày của hắn rất thô, giờ phút này đang gắt gao nhíu lại. Mà Lạc gia gia chủ Lạc Văn Hiên cùng Lạc gia nhị đương gia Lạc Cao Ý hai người tướng mạo càng lệch âm nhu chút, không giống Lạc Ký như thế thô kịch, nhưng nhìn kỹ, ba người bọn họ khuôn mặt có chút tương tự, sẽ không xảy ra chuyện đi. Nhưng lấy Lạc Bân thực lực lại thêm lên hắn mang lên người Yến Vũ Hoàn, bọn hắn căn bản không thể lại là đối thủ. Trừ phi Lạc Nhiễm lưu lại cao thủ tại dinh thự bên trong, nếu không Lạc Bân hôm qua nên đem người đuổi đi cũng tạm quay lại bẩm báo chúng ta. Chấm, nhị đương gia là Cao Ý đồng dạng là lông mày nhíu chặt hơi có chút không quá lý giải nói. Lạc Nhiễm nhà riêng cao thủ cũng đều bị ta tìm lý do giữ đi, không có khả năng có người ngăn cản được Lạc Bân, kỳ quái. Lạc gia gia chủ Lạc Văn Hiên ngữ khí chần chờ, hắn rõ ràng đều an bài thỏa đáng, Lạc Bân lần hành động này lẽ ra vạn vô nhất thất thế nào đến hiện tại cũng không có tin tức đâu. Gia chủ, nhị gia tam gia, Lạc Bân công tử về đến rồi, một tên hạ nhân vội vã tiến đến, một mực cung kính nói. Nhanh để, Lạc Bân tiến đến, Lạc Ký vội vàng nói. Hạ nhân thối lui, chỉ chốc lát sau, Lạc Bân tại người khác nâng lấy, khập khiễng đi đến, toàn thân vết thương chồng chất nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Bân Nhi, ngươi làm sao? Lạc Ký sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới Lạc Bân bên người, tỉ mỉ tra xét một phen, tại phát hiện cái sau vẻn vẹn chỉ là bị một chút ngoại thương, tuyệt không thương tổn đến nội tạng cùng căn cơ, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, nội tâm liền bị mãnh liệt lửa giận tràn ngập, tuy nói Lạc Bân chịu là ngoại thương, nhưng thương thế cũng không nhẹ a, hắn sinh làm cha thấy đau lòng không thôi. Lạc Bân, ngươi cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là Yến Vũ Hoàn làm? Không đúng sao, cái kia Yến Vũ Hoàn cũng bất quá là cửu giai võ tôn, sẽ không có thực lực đem các ngươi làm cho như. Vậy chật vật mới đúng, Lạc Văn Hiên đồng dạng nghi hoặc nói, không phải Yến Vũ Hoàn, Lạc Bân đắng chát nói, không phải Yến Vũ Hoàn, chẳng lẽ là Lạc Nhiễm tại trong tư trạch còn lưu lại bí mật cường giả bảo hộ lấy Yến Vũ Hoàn bọn hắn. Lạc Cao Ý cũng rất là tò mò hỏi, nếu như không phải Yến Vũ Hoàn cũng chỉ có Lạc Nhiễm có năng lực đem Lạc Bân khiến cho chật vật như thế. Cũng không phải Lạc Nhiễm cô, là Yến Vũ Hoàn lần này mang về một tên thanh niên, hắn gọi là Mộ Phong, tuổi tác so ta còn muốn nhỏ, nhưng thực lực nhưng rất mạnh mẽ. Lạc Bân thần sắc có chút thất bại, đem tại Lạc Nhiễm nhà riêng chuyện xảy ra, một năm một mười nói một lần. Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý cùng Lạc Ký ba người nghe xong, sắc mặt đều là thay đổi, đối với Lạc Bân trong miệng Mộ Phong tràn ngập tò mò chi sắc. Cái này Mộ Phong lai. Lịch ra sao, tuổi tác so Lạc Bân còn muốn nhỏ, lại có thực lực như thế, theo Lạc Bân miêu tả kẻ này tu vi cũng đã đạt tới nửa bước võ hoàng. Càng kỳ dị là kẻ này lĩnh vực xa so với Lạc Bân phải cường đại hơn, chỉ sợ chí ít cũng nắm giữ ngũ trọng trở lên lĩnh vực chi lực. Lạc Văn Hiên kiên nhẫn phân tích, hắn là biết Lạc Bân nắm giữ tam trọng lĩnh vực mà Mộ Phong có thể tùy tiện phá Lạc Bân lĩnh vực, chỉ có ngũ trọng trở lên lĩnh vực chi lực mới có thể làm đến. Tại Thiên Sát Đế quốc thế hệ tuổi trẻ có thể nắm giữ ngũ trọng trở lên lĩnh vực vậy cũng số lượng có chút thưa thớt, có thể được xưng là thiên tài. Bọn hắn Lạc gia xem như đế đô thế lực lớn, nắm giữ ngũ trọng trở lên lĩnh vực cường giả cũng liền 15 người mà thôi, trong đó có 11 người đã là võ hoàng tu vi, còn lại 4 người mới là võ tôn tu vi. Dù sao tại võ tôn cảnh giới có thể ngộ ra lĩnh vực chi lực liền đã coi như là thiên tài, loại này phổ thông thiên tài tại Lạc gia ngược lại là có không ít, nhưng muốn nắm giữ ngũ trọng trở lên lĩnh vực tuyệt thế thiên tài, vậy liền quá ít, bởi vì cái này quá khó. Lạc Bân gãi gãi đầu, nói ta nghe qua cái kia Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn nói chuyện, tựa như cái này Mộ Phong là cái kia Su Phong phái người sáng lập, chỉ sợ cũng là đến từ cái kia Ly Hỏa Vương quốc. Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý cùng Lạc Ký ba người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy ngoài ý muốn, vương quốc đối bọn hắn đến nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể, bọn hắn ở đây bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện diệt đi bất kỳ một cái nào vương quốc. Nhưng bọn hắn từ không để ý trong vương quốc thế mà có thể sinh ra như thế một vị thiên tài, đây cũng quá làm bọn hắn ngoài ý muốn. Đại ca, nhị ca. Cái này Mộ Phong mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cùng chúng ta Lạc gia chân chính thiên tài đứng đầu so vẫn là chênh lệch rất lớn. Hiện tại gia hỏa này không có chút nào hiểu quy củ thế mà đem Lạc Bân đánh thành dạng này, đây cũng là tại đánh mặt của chúng ta a, quyết không thể nuông chiều. Lạc Kỳ lớn tiếng ồn ào, con của hắn bị thương thành dạng này, hắn cái này làm cha tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Lạc Văn Hiên đồng ý gật đầu, Mộ Phong thiên phú mặc dù không tệ, lại còn không đến mức để hắn kinh diễm, Ngộ gia ngũ trọng lĩnh vực phóng nhãn tôn chủ quốc cùng vương quốc đến nói, kia là phượng mao lân giác, nhưng ở trong đế quốc lại có không ít. Vẻn vẹn bọn hắn Lạc gia liền có 4 người, trong đó có 2 người là ngũ trọng lĩnh vực, 1 người lục trọng lĩnh vực, mà mạnh nhất người kia càng là Ngộ gia được thất trọng lĩnh vực. Mà Công Tôn gia, Khưu gia tuổi trẻ thiên tài đồng dạng không so với bọn hắn Lạc gia kém cỏi, đặc biệt là Công Tôn gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người đồng dạng là nắm giữ thất trọng lĩnh vực, nhưng nghe nói đột phá tới bát trọng lĩnh vực đều không xa. Ngoài ra Thiên Sát đế quốc thế hệ trẻ tuổi công nhận mạnh nhất người chính là Thiên Sát đế quốc thái tử Gia Cát Vô Sát. Gia Cát Vô Sát trời sinh tông thể, sinh ra trên trời rơi xuống dị tượng, có long phượng hư ảnh tự hư không hạ xuống, tại đế cung bên trên hòa lẫn bồi hồi, năm đó kinh động đến toàn bộ đế đô. Mà Gia Cát Vô Sát đúng là bất phàm, xuất sinh về sau chính là mệnh hải cảnh đỉnh phong, 5 tuổi bắt đầu tu luyện, liền đột phá tới võ vương cảnh giới, 10 tuổi võ tông cảnh giới, 15 tuổi võ hoàng cảnh giới, hiện tại mới 18 tuổi, đã là võ hoàng đỉnh phong, cự ly võ tông cũng đã không xa. Bởi vì hắn trời sinh tông thể cường đại cho nên hắn mặc dù chỉ là võ hoàng đỉnh phong, nhưng thực lực cũng đã so sánh rất nhiều sơ giai võ tông. Mà Gia Cát Vô Sát cường đại, khiến hắn thanh danh lan xa thần thánh triều, bị lấy ra cùng thần thánh triều những đế cấp kia thế lực thánh tử thánh nữ các loại chân chính thiên kiêu so sánh. Nhất làm cho Thiên Sát đế quốc kiêu ngạo chính là, Gia Cát Vô Sát danh tiếng xa xa che lại cái khác tứ đại đế quốc thái tử, được vinh dự ngũ đại đế quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đã từng, còn lại tứ đại đế quốc thái tử từng tới Thiên Sát đế quốc khiêu chiến qua Gia Cát Vô Sát mà đều không ngoại lệ toàn bộ đều bại, cái này cũng thành liền Gia Cát Vô Sát đệ nhất nhân uy danh, rất nhiều Thiên Sát đế quốc tuổi trẻ cường giả, đều lấy Gia Cát Vô Sát làm gương, đối với cái sau có thể nói là sùng bái ghê gớm. Có dạng này châu ngọc phía trước, Lạc Văn Hiên còn thật nhìn không quá bên trên Mộ Phong. Đương nhiên, Mộ Phong nếu là chủ động gia nhập bọn hắn Lạc gia, Lạc Văn Hiên cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, loại thiên tài này đối bọn hắn Lạc gia đến nói tự nhiên càng nhiều càng tốt, coi như không gia nhập hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Bởi vì, Mộ Phong thiên phú còn chưa tốt đến để hắn coi trọng trình độ. Cách chương.